Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 659, Kim Mông Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào quang lập tức sáng rõ. Trong chớp mắt tiếp theo, Mỹ công tử dường như thấy được một lỗ trống. Nàng lập tức dùng thần thức bao trùm mình và Đường Tam. Ngay sau đó, xung quanh giống như chấn động kịch liệt. Trong nháy mắt khi chấn động kia phát sinh, Mỹ công tử chỉ cảm thấy tất cả đều trở nên chậm chạp. Tiếng chấn động xa dần và trầm thấp. Không gian xung quanh tựa hồ đã phá toái. Bọn họ bị một lực lượng đặc thù thôn phệ trong nháy mắt. Lại giống như đã vượt qua một cánh cửa lớn. Vào lúc này, tất cả lực lượng không gian đều co lại xung quanh thân thể họ. Không gian co rút sinh ra cộng hưởng mạnh mẽ. Trong sự cộng hưởng này, một chút biến hóa kỳ diệu đã xảy ra. Không gian chấn động, thế giới trong khoảnh khắc này dường như đã hoàn toàn biến mất. Âm thanh cũng đã biến mất. Ngay sau đó, âm thanh lần nữa xuất hiện. Tiếng động vù vù khiến Mỹ công tử vô thức nhíu mày lại. Dưới chân dâng lên một vầng sáng màu vàng cực lớn. Dưới sự bao phủ của vầng sáng này, mọi thứ lần nữa trở nên rõ ràng. Xung quanh vẫn một màu đen kịt như cũ. Nhưng bầu trời đã đầy sao. Toàn bộ quá trình truyền tống hoàn toàn khác với trải nghiệm trước đó của nàng. Trước kia khi Khổng Tước Đại Yêu Vương mang theo nàng tiến hành truyền tống cự ly xa thì là mở ra thông đạo không gian. Thông đạo mở ra càng dài thì khoảng cách truyền tống càng xa. Mà lần này thì hoàn toàn khác. Mỹ công tử rõ ràng cảm nhận được. Không có bất kỳ thông đạo không gian nào xuất hiện. Chỉ là không gian sụp đổ. Chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, bọn họ đã đến nơi này. Thần thức che chở bọn họ khỏi chấn động. Sau đó tất cả đã hoàn thành. Nhảy vọt, đồng vị cộng hưởng nhảy vọt. Đây là những gì Mỹ công tử nghĩ đến. Áo nghĩa mà Đường Tam đã nói trước đó. Nàng thật sự choáng váng. Nàng hiểu rằng đây tuyệt đối là cách sử dụng thuộc tính không gian ở cấp độ cao hơn. Vượt quá hiểu biết của nàng về lực lượng không gian. Nàng vô thức quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Nam nhân này thực sự là một bảo tàng. Thật không hổ là bách khoa toàn thư của nàng. Dù nàng đã là thần cấp nhưng hắn vẫn dùng kiến thức của hắn dạy cho nàng một bài học. Mà còn là lĩnh vực nàng am hiểu nhất. Đường Tam nhìn nàng, nhếch miệng cười một tiếng. Thành công, nàng nhìn bên kia kìa. Nói rồi, Đường Tam đưa tay chỉ hướng xa xa. Mỹ công tử quay người lại nhìn. Thấy phía xa có đèn đuốc sáng trưng. Đường Tam phán đoán một chút. Nói, vị trí hiện tại của chúng ta hẳn là phía đông bắc thành Hắc Long. Từ nơi này đến thành Hắc Long khoảng 50 km. Trước mắt chúng ta đang ở trên một ngọn núi nhỏ. Cùng với vị trí ta dự định không sai biệt lắm. Chênh lệch ước chừng trong phạm vi 5 km. Điều này chứng minh truyền tống siêu viễn trình không định vị rất thành công. Chúng ta ở nơi này làm một pháp trận đồng vị cộng hưởng định vị. Lần sau liền trực tiếp truyền tống đến nơi này. Mỹ công tử hỏi, giống với pháp trận ở Hoàng Kim Sơn Cốc sao? Đường Tam nói, không phức tạp như vậy. Đó là vị trí cuối cùng và điểm cuối trong hệ thống truyền tống. Đó là nơi cung cấp tọa độ quan trọng nhất và tần số cố định không gian chấn động. Nơi này chỉ là điểm trung truyền. Chỉ cần dựa theo tần số cố định mà chế tác truyền tống trận. Mà một truyền tống trận cỡ lớn khác, cũng có thể nói là điểm xuất phát sẽ bố trí ở phụ cận tổ đình. Ta có thể nhìn ngươi bố trí pháp trận này không? Mỹ công tử trong mắt tràn đầy chờ mong. Đương nhiên có thể, nếu nàng muốn, ta vừa làm vừa giảng giải một chút nguyên lý cho nàng. Đối với nàng, Đường Tam tất nhiên sẽ không giữ lại. Vậy thì tốt quá. Mỹ công tử vui mừng. Đường Tam đã sớm suy tính. Hắn lựa chọn nơi thiết lập pháp trận là trên núi. Cũng tương đối bí mật. Trước tiên hắn bố trí huyễn trận ở xung quanh để che giấu bên này. Dù có người bay qua nơi này cũng sẽ bị dẫn sang hướng khác mà bỏ qua nơi này. Hiện tại, bố trí huyễn trận với hắn càng thêm đơn giản. Dưới sự trợ giúp của Mỹ công tử, chỉ dùng nửa canh giờ. Một bộ gồm 9 huyễn trận tạo thành liên hoàn trận đã bố trí xong. Trong đó còn bao gồm pháp trận thu liễm khí tức và ngăn cách. Che chắn. Sau khi bố trí xong xuôi, Nhìn từ bên ngoài, khu vực này căn bản không có gì biến hóa. Nhưng muốn thoát khỏi nơi đó thì chỉ có hai khả năng. Một là phải thực sự hiểu rõ huyễn trận này mới có thể thành công đi ra. Hai là dùng thủ đoạn công kích mạnh mẽ phạm vi lớn phá hủy toàn bộ nơi này. Nhưng khả năng này hiển nhiên là rất nhỏ. Ngay ở chỗ đất trống này bố trí trạm trung chuyển truyền tống sao? Mỹ công tử cảm thụ được sự kỳ diệu của huyễn trận. Hướng Đường Tam hỏi, lúc này trong lòng nàng đã tràn đầy tán thưởng. Đi theo Đường Tam bố trí huyễn trận khiến nàng cũng tự nghiệm thấy một chút kỳ diệu của huyễn trận. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định, mặc dù nàng là thần cấp, nhưng nếu không có thủ đoạn bạo lực tiến hành phá hủy phạm vi lớn thì tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi huyễn trận này. Các pháp trận đan xen kia thật sự quá kỳ diệu. Đường Tam nói, khẳng định không thể bố trí ở bên ngoài. Chúng ta cần một bình phong thiên nhiên che chắn cho truyền tống trận. Vì vậy ta chuẩn bị tạo một hang động trên núi. Sau đó bố trí pháp trận ở trong đó. Như vậy mới càng thêm bí mật. Mở động, ta dùng không gian cắt chém sao? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam lắc đầu nói. Không cần, để ta làm. Sao có thể để tiểu tiên nữ của ta làm việc cực nhọc đây? Nàng ở bên cạnh nhìn là được rồi. Nói xong, Đường Tam đi tới ngọn núi mình đã sớm chọn. Quay đầu cười cười với Mỹ công tử. Khi nhìn thấy biến hóa của ta thì đừng sợ nha. Sợ cái gì? Mỹ công tử ngẩn người. Sau đó nàng thấy được biến hóa của Đường Tam. Một đoàn quang mang màu vàng trong nháy mắt từ ngực Đường Tam sáng lên. Khi chúng xuất hiện thì khí huyết ba động bộc phát. Đôi mắt Đường Tam đã hoàn toàn biến sắc. Quang mang màu vàng giống như chất lỏng chảy ra từ ngực hắn. Truyền đến khắp nơi trong cơ thể. Trong chốc lát cả người hắn dường như đã biến thành kim loại màu vàng kim. Thân hình cũng bành trướng cao đến 3 mét. Mà chất lỏng màu vàng kia giống như một áo giáp hoàng kim bên ngoài cơ thể hắn. Ngay cả khuôn mặt hắn cũng được che đậy bằng mặt nạ màu vàng. Biến hóa lớn nhất vẫn là cánh tay hắn. Vô cùng cường tráng. Phía trước cánh tay phủ đầy lá giáp vàng. 10 ngón bật ra dài mấy thước. Giống như lợi chảo màu vàng trong suốt tựa như thủy tinh. Kim Mông Biến. Lời tác giả. Quyển này đã viết rất nhiều nội dung. Ban đầu, ta định để Đường Tam dùng thân phận Đường Tam trở lại bên cạnh Mỹ công tử. Nhưng làm thử lại thấy không nỡ và có chút quá ngược nên vẫn quyết định để Đường Tam nói sự thật cho Mỹ công tử. Sau đó cùng nàng độ kiếp. Hai quyển gần đây ta cảm thấy rất tốt. Hy vọng mọi người cũng thích. Phía sau còn có nhiều tình tiết đặc sắc hơn. Theo thực lực Đường Tam tăng lên, hắn có thể lấy sức một người đối mặt với toàn bộ yêu tinh đại lục sao? Hắn sẽ xử lý quan hệ với vị diện như thế nào? Mọi người cùng đón chờ nhé. Hết quyển 11, cách chương.